Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3964, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3964 Liễu sư muội, hôm trước cô giả vờ cũng giống thật đấy mẹ nó, trên người cậu ta có nhiều lạc linh huyết như vậy, cô lại im miệng không hé nửa lời. Nếu khi ấy cô cho chúng tôi dù chỉ một giọt, chúng tôi đã không đối xử với cô như vậy. Người con trai căm phẫn bất bình. Hóa ra đôi nam nữ này thấy Lâm Chính lấy 10 giọt lạc linh huyết ra, cảm thấy lúc trước Liễu Như Thi đã lừa bọn họ. Do đó bọn họ ôm hận trong lòng, lại lên kế hoạch chuyện này, giá họa cho Liễu Như Thi, buộc cô phải đưa ra thêm chút lợi ích. Cậu ta có thể lấy ra nhiều lạc linh huyết như vậy, chắc chắn trên người vẫn còn thứ tốt. Liễu sư muội, tôi cho cô hai con đường, hoặc là bây giờ cô bảo cậu ta bỏ ra một vài thứ tốt. Chúng tôi cảm thấy hài lòng thì chuyện này coi như qua, hoặc chúng tôi sẽ áp giải cô đến Thiên Hình Cung, giao cho tôn trưởng xử lý. Các vị tôn trưởng rất ghét những kẻ trộm cắp, tôi bảo đảm cô vào Thiên Hình Cung sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Sư muội, cô chọn đi, người con trai cười khẩy liên tục, nheo mắt lại, nói. Liễu Như Thi dùng mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy không biết nên lựa chọn thế nào, đúng lúc này. Một giọng nói hờ hững vang lên, cô ấy không chọn gì cả, chúng tôi sẽ không cho anh bất cứ lợi ích gì đâu. Nếu anh có vấn đề gì thì cứ báo chuyện này cho tôn trưởng đi. Bọn họ sửng sốt, vội nhìn sang phía người nói, là Lâm Chính, thế nào, cậu nghĩ tôn trưởng không tin chúng tôi? Người con trai nhíu mày, đương nhiên không tin, nam trung châm trong tay Lý Đào là đống sắt vụn gì. Châm bạc tôi cho Như Thi có cái nào không tốt hơn nam trung châm gấp trăm lần. Sao cô ấy lại đi trộm nó? Cô ta đã bị bắt quả tang. Mặc kệ cô ta có trộm hay không, ít nhất bây giờ cô ta đã ăn trộm. Bắt quả tang, tang vật ở đâu? Trong tay các người, nhân chứng thì sao? Cũng là người của các người. Tôn trưởng không ngốc, lẽ nào lại không nhìn ra manh mối hay sao? Tôi nghĩ các người đi tìm tôn trưởng chắc chắn cũng sẽ không làm gì được. Lâm Chính cười khinh thường, nói. Cậu nói cái gì? Người con trai phẫn nộ. Những người khác cũng tràn đầy căm phẫn, bọn họ không tin cả đám người lại không đối phó được Lâm Chính. Đúng lúc này, Lâm Chính lại lên tiếng, chi bằng tôi cho các người một cách giải quyết. Cách gì? Người con trai lạnh lùng nói. Xưa này Thiên Cung Trường Sinh dùng đấu y để giải quyết mâu thuẫn ân oán giữa các đệ tử. Chi bằng tôi đấu với anh một trận, nếu anh thắng, tôi sẽ đưa cho anh tất cả bảo bối trên người tôi. Thế nào? Lâm Chính nói, người con trai nghe vậy. Hai mắt sáng lên, chuyện này là thật chứ? Đương nhiên, bây giờ tôi có thể nhờ thu phiến đăng ký đấu y với người bên trên. Lâm Chính nói, được, một lời đã định, cậu mau nói thu phiến đi đăng ký đi. Người con trai sốt ruột nói, được, Lâm Chính gật đầu, nghiêng đầu nói, thu phiến, làm phiền cô đi một chuyến nhé, giúp tôi nộp đơn đăng ký lên anh võ cung. Anh Lâm, Liễu Như Thi vội gọi, không sao, Lâm Chính cười nói, không cần lo. Liễu Như Thi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của Lâm Chính, cuối cùng cô ấy cũng không lên tiếng. Cách chương.